Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Quả nhiên là thâm bất khả trắc, bên tai truyền đến mê ly thanh âm. Ngay sau đó là phù phù một tiếng, Giang Trường Phong thân sáng lên mông mông bụi bụi chi quang. Ếch a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Sau đó, không có sau đó, Giang Trường Phong, ngoặc kép, liền ta hộ giáp đều phá không. Ngươi làm cái chùy tâm ma. Hắn hộ giáp, trừ phòng ngự linh lực công kích, thần hồn công kích đồng dạng có thể ngăn cản, ngưng tụ thành thực chất thần hồn. Không phải luyện không, đã sớm cân nhắc đến, thế giới này còn có thần hồn công kích. Dù sao, đạo hồn đều có thể đoạt xá trọng sinh, nhất định phải phòng bị lão quái vật. Chỉ là, cái này tâm ma có phải là phế một chút? Đã nói xong chỗ nào cũng nhúng tay vào đâu? Đã nói xong chỉ là thần hồn bảo vật, vô pháp phòng bị đâu? Người trực tiếp liền không có rồi. Nội tâm thầm than, chính mình không thể không cho tâm ma. Mở cửa sau, cái này cổ cầu, tâm ma khẳng định không chỉ một cái. Đem hộ giáp thu hồi, mông mông bụi bụi chi quang thu liễm. Bên tai lần nữa truyền đến một tiếng mê ly cười lạnh. Sâu kiến, chuẩn bị kỹ càng thành vì ma nô. Nô, một đạo đen nhánh ma khí, hóa thành một bóng người, trực tiếp xuất hiện tại linh đài, lạnh lẽo nhìn lấy Giang Trường Không. Chỉ là, bóng người này mộng bức, cái này hắn sao là người? Tại trước mắt hắn, là một tôn vạn trượng cự nhân, một đôi chân, giống như thần trụ, thông thiên mà đứng. Giang Trường Phong kỳ quái mà nhìn xem cái này tâm ma. Thật là nhỏ yếu, chính là một luồng ma khí. Trong mắt hắn, tựa như một con kiến. Đánh, quấy dày, tâm ma khóe miệng co giật. Nhãn bên trong đầy là sợ hãi. Chuyển thân liền muốn trốn. Bực này tồn tại, nhàn không có việc gì. Chạy tới ma quật làm gì? Ngươi không hảo hảo bế quan. Lĩnh hội thành thần chi đạo, chạy tới khi dễ chúng ta những tiểu gia hỏa này. Ầm ầm một cái già thiên cự thủ rơi xuống, đem ma khí chộp trong tay. Giang Trường Phong đánh giá tâm ma, cái này sợi ma khí có ý thức của mình, còn tản ra mê hoặc lòng người năng lực, rất kỳ lạ. Tiếp xúc hắn thật là có kia điểm nghĩ hồi ức tuổi thơ cảm giác, không khỏi nghĩ đến lúc trước chạy tâm ma. Giang Trường Phong trước tiên mở miệng, lần thứ nhất gặp tâm ma, thật là có điểm hiếu kỳ. Ma khí run run, như cùng run rẩy, thanh âm đang phát run. Tiền bối, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là ngưỡng mộ tiền bối thần uy, đặc đến chiêm ngưỡng, còn mời tiền bối tha mạng, ta cũng đợi ngưỡng mộ ngươi. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, trong thần hồn nổi lên một cỗ vô hình đạo ý bao phủ tâm ma. Tiền bối tha mạng. Tâm ma kinh khủng kêu to, phốc phốc, không chịu thua kém tâm ma. Giang Trường Phong thân thể chấn động, một búng máu phun ra, thân hình lảo đảo từ cổ cầu rơi xuống. Tâm ma, ngoặc kép, ta hắn sao gặp phải cái thứ gì? Chỉ là sau một khắc, hắn đã cái gì cũng không biết, bị vô hình đạo ý ma diệt ý thức, ma khí khuếch tán Giang Trường Phong quanh thân. Giang Trường Phong một tiếng hét thảm, như cùng sấm rền, vang vọng tại mọi người bên tai. Đám người thân thể run lên, đã có người thức tỉnh, Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh trực tiếp bừng tỉnh, cả kinh kêu lên, Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng, Trường Thanh, chiếu cố tốt chính mình. A, Giang Trường Phong một tiếng hét thảm, ngã vào mênh mông vực sâu. Trường Phong sư huynh, minh chủ, một phen biến cố, nương theo lấy Giang Trường Phong kêu thảm, như cùng sấm rền, sao động đám người trái tim. Còn dư đám người cũng theo đó bừng tỉnh, kêu lên sợ hãi. Đinh đường đạo binh buông xuống thanh âm vang lên, nhưng đã không ai chú ý. Bọn hắn chỉ để ý phía dưới Giang Trường Phong. Không có khả năng, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, làm sao lại rơi xuống dưới? Thiên Mộng năm người không thể tin nói, Giang Trường Phong thẹn trong lòng, nên có này nhất kiếp. Tế Phong Chu cười lạnh, trước đó liền nói không muốn xính cường, hắn lại muốn xính cường. Ai, minh chủ thực lực tuy mạnh, nhưng cái này ý chí, thực sự là, Lương Loạn lắc đầu, một mặt tiếc hận, Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt thần sắc trầm trọng, đến năm người bên cạnh, thở dài, nén bi thương, không có khả năng a. Ôn Cô Thanh Vân đám người, còn có Đông Hạ Đệ Tam, một mặt mờ mịt, Giang Trường Phong, làm sao có thể rơi xuống? Chẳng lẽ, hắn thật nội tâm có cái gì áy náy? Lục Thanh Sơn nhướng mày, nhìn chăm chú lên phía dưới, hai con ngươi bên trong, đầy là âm trầm, ầm ầm một nhiên. Phía dưới truyền đến nổ vang rung trời, hào quang óng ánh bộc phát, thao thiên ma khí lao ngược lên trên, từng tiếng rít thê lương vang lên, còn có ma tộc gầm thét. Tốt một cái nhân loại võ giả, chúng ta giấu kín tại nơi này, đều có thể phát hiện. Cái gì? Phía dưới có ma tộc? Trên cầu đá, đám người sắc mặt kịch biến, chuẩn bị sẵn sàng. Không hổ là Trường Phong sư huynh, cái này đều có thể phát hiện. Ôn Cô Thanh Vân một mặt rung động, đây chính là tải tâm ma ảnh hưởng bên trong. Phía dưới còn có luyện hồn đại trận, cái này đều có thể phát hiện. Ma tộc giấu ở phía dưới. Trường Phong sư huynh, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Cố Thiệu Lân trong rung động, ẩn ẩn nhiều một tia bội phục. Sao mà khủng bố? Sao mà yêu nghiệt, thân ở tâm ma ảnh hưởng, còn có thể phát giác phía dưới ẩn tàng ma tộc, coi như là bình thường đại năng, cũng còn kém rất xa. Ôn Cô Khinh Vũ nói, thì ra là thế, ta liền nói, nếu là Trường Phong sư huynh thật sự là rơi xuống dưới, sao có thể hai tiếng tỉnh lại chúng ta? Đúng vậy a, Trường Phong sư huynh là xuống dưới tìm ma tộc, thuận tiện tỉnh lại chúng ta, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Trường Phong sư huynh, ta Lương Loạn tâm phục khẩu phục. Ông một đạo xanh thảm hào quang lóe lên, Giang Trường Phong nội tâm tất cả đều là nói không nên lời. Ai hắn sao biết phía dưới tất cả đều là ma tộc? Các ngươi tránh cái nào không tốt? Không có việc gì trốn ở chỗ này, có người có thể lý giải. Nhảy một cái xuống dưới, trông thấy một đám ma tộc xấu hổ sao? Giang Trường Phong dẫm lên Vân Lan kiếm, hưu địa một chút, bay đến trên cầu đá, sắc mặt thảm bạch, chư vị chuẩn bị sẵn sàng, ta sợ là không được. Trường Phong sư huynh, ngươi đã làm đủ nhiều, giao cho chúng ta đi. Ôn Cô Thanh Vân thét dài một tiếng, mông mông bụi bụi chi quang phóng xạ mà ra. Chống cự lúc nào cũng có thể xuất hiện tâm ma. Đám người cũng tất cả đều đem thần hồn bảo vật thúc đến cực hạn, linh lực vận chuyển, chém về phía dưới ma khí. Thao thiên ma khí cơ hồ ngưng tụ thành hắc sắc thiên mạc, lít nhà lít nhít ma tộc thân ảnh tại ma khí bên trong chìm nổi nổi. Trường Phong sư huynh, ngươi có thương tích trong người, tiếp xuống liền giao cho chúng ta. Lương Loạn hừ lạnh một tiếng, thao thiên huyết khí mênh mông mà ra. Cố Thiệu Lân toàn thân nở rộ kim quang, một cỗ đáng sợ linh lực chiếu sáng cả tòa cổ cầu. Lôi Lai, Lôi Vân Liệt hét dài một tiếng, phích lịch tung hoành, hư không lên sấm rền, ngón cái thô lôi đình đánh vào hắc vụ. Trường Phong sư huynh, ta liền biết công tham tạo hóa ngươi không phải thật sự rơi xuống. Thiên Mộng thần sắc cứng lại, tiếp lấy áy náy nói, Thiên Mộng thật sự là không phải, vừa rồi thế mà hoài nghi sư huynh thực lực. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta có thể nói, ta mới vừa rồi là thật rơi xuống sao? Trời mới biết, bọn hắn giấu ở phía dưới a. ầm ầm. Không đợi Giang Trường Phong giải thích, các loại tuyệt học bộc phát, cùng nhau đánh vào ma khí, mảng lớn ma tộc vẫn lạc, có trực tiếp nổ tung, có còn có toàn thây rơi xuống dưới, sát phạt đến. Giang Trường Phong bên tai lần nữa truyền đến tâm ma thanh âm, trực tiếp bị hắn hộ giáp ngăn trở. Thần hồn chi lực thầm vận bao phủ thiên mộng năm người, bảo vệ bọn hắn không được tâm ma ảnh hưởng. Đương nhiên cũng chú ý đến Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt, còn có Ôn Cô Thanh Vân bọn hắn, đến mức còn dư cùng mình không thế nào đối phó người. Thật có lỗi, Giang Trường Phong lười nhác quản sống chết của bọn hắn, không có quan hệ gì với mình, đặc biệt là Tế Phong Chu. Hiện tại kia người hẳn là sẽ có động tác a. Huyễn Mộng Chi Nhãn lặng yên không một tiếng động mở ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.